Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 673, góc truyện audio.com, KZ vừa nói, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Trầm Mộc Bạch theo dõi bóng lưng KZ, do dự một cái chớp mắt vẫn là đi theo. Bọn họ đi tới nhà ấm nơi Ngân ở, nơi này cùng những kiến trúc khác ở chủng tộc giống nhau, nhưng lại tăng thêm rất nhiều nhân khí, không có cảm giác giá lạnh như vậy, đóa hoa bên trong lồng thủy tinh nở đến diễm lệ, trong nháy mắt Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng bản thân nhưng thật ra là ở trên tinh cầu của nhân loại. Trong nhà ấm bài trí cũng rất nhiều đồ vật nhân tính hóa, bên trong có một cái giường lớn, nhìn qua mềm nhũn, vừa mới đi vào, nhiệt độ không khí đều biến cao hơn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Trầm Mộc Bạch một chút liền thấy được trứng lớn trắng bóng trên giường lớn. Cây gì, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải cùng Hoàng ở cùng một chỗ, nói chuyện với hắn giải buồn, quan sát cảm xúc hắn. Cây gì một bên phân phó, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, quay sang hỏi, đúng rồi, ngươi biết ca hát sao? Trầm Mộc Bạch, biết một chút, người này đây mẹ nó đều cái gì cùng cái gì, một quả trứng có thể nhìn ra tâm tình gì. Cô quả thực là bất lực nhổ nước bọt, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cây gì không hề cảm thấy có cái gì không đúng, hắn cảm thấy Hoàng hẳn là rất thích đồ vật nhân loại, thời điểm đang tích góp năng lượng càng ngày càng nhiều, đối với ngoại giới cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhân loại giống cái này giống như cũng có chút tác dụng nha. Hoàng trước đó có phải tỉnh qua một lần hay không? Cây gì muốn nói với FB, liền vội vàng hỏi, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật, đầu đúng tại Mai Lô Tinh Cầu thời điểm mới vừa gặp hắn, hắn liền từ trong vỏ trứng đi ra. Cây gì trên mặt lộ ra một chút thần sắc quái dị, Trầm Mộc Bạch không biết cây gì suy nghĩ cái gì, nhắm mắt nói tôi phải một mực ở lại nơi này sao? Cây gì gật đầu, đúng, ngươi phải một mực ở lại nơi này, thẳng đến Hoàng ấp trứng đi ra, mỗi ngày ta sẽ để chủng tộc khác đưa đồ ăn cho ngươi, ngươi thích thuốc dinh dưỡng khẩu vị gì? Trầm Mộc Bạch, thuốc dinh dưỡng lại còn có thể phân khẩu vị, không đúng. Trọng điểm là cô vì sao không phải ăn thuốc dinh dưỡng nha. Thấy cô không nói lời nào, cây gì nói, có vấn đề gì không? Trầm Mộc Bạch tôi không muốn ăn thuốc dinh dưỡng. Cây gì kỳ quái nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Trầm Mộc Bạch anh có thể vì tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không? Cô vừa nói, nghĩ nghĩ, sau đó miêu tả. Ra trong khoảng thời gian này ở từng cái tinh cầu sinh hoạt biết được đi ra một chút nguyên liệu nấu ăn. Cây gì nhẹ gật đầu, có thể, mặc dù có chút khó làm. Nhưng căn cứ vào Hoàng khả năng thích nhân loại giống cái này, liền tận lực thỏa mãn một chút yêu cầu cô. Sau khi ra khỏi nhà ấm, cây gì trực tiếp đi tìm FB, đem chuyện mình hỏi tham gia nói cho đối phương biết. FB như có điều suy nghĩ nói, Hoàng vì ở trong tình huống năng lượng không đủ sung túc phá xác đi ra một lần, mặc dù đã dự liệu được nhưng vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mỗi một thời đại trùng hoàng đều là ở tình huống đầy đủ năng lượng ấp trứng đi ra. Cây gì gật đầu, hơn nữa hoàng không phải lấy nguyên hình đi ra, mà là hóa thành hình thái nhân loại. FB không khỏi nói, hoàng suy nghĩ cái gì? Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng là, lại cảm thấy đối phương chẳng qua là một cái nhân loại giống cái, hoàng không có khả năng đối với một nhân loại mới vừa gặp mặt liền làm ra hy sinh lớn như vậy. Cây gì lắc đầu, không biết nhân loại giống cái kia yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho cô ấy một chút nguyên liệu nấu ăn khó làm. FB không thèm để ý nói, chỉ cần cô ấy chiếu cố tốt trùng hoàng, những điều kiện này cũng không quan hệ. Cách chương.